Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, thiên biến quyền chi uy. Long khí như một đầu tiểu long, tại một chỗ trên mặt đất càng không ngừng truyền, giống như tiểu long quyển gió, rất sống động, hết sức động lòng người, tranh đoạt nó sinh linh không ít. Có hai mươi mấy tôn, mỗi một vị thực lực đều vô cùng cường hãn, mà lại đều có thiên phú thần thông. Bạo hùng một đường sông ngang mà đi, rất nhiều sinh linh công kích đều khó mà tổn thương hắn. Còn có sinh linh bị hắn va chạm đến nhào lộn lái đi. Hắn cường hoành có một loại không người có thể địch cảm giác. Có khác hai tên dị tộc, bọn hắn tướng mạo kỳ quái. Mọc ra sừng trâu, còn có thiết dực, cầm trong tay xiên binh, liên thủ phía dưới, trên cơ bản không có bọn hắn kẻ địch nổi. Bọn hắn chính là thiết dực giác tộc thiên kiêu, là song bào thai huynh đệ, có được tâm hữu linh tê thiên phú. Bọn hắn huy động xiên binh, tả hữu xuất thủ, thẳng hướng mục tiêu long khí. Cái này ba tôn sinh linh là mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Nhưng là có một tôn sinh linh có được độn địa thiên phú. Đến từ TT tộc thiên kiêu, hắn đột nhiên từ mặt đất xông ra, có sức mạnh trói buộc kia một đoàn long khí, chạy vội mà đi, gia hỏa này thật sự là quá tinh minh rồi. Trong lúc hỗn loạn, đục nước béo cò, bị hắn lặng yên đắc thủ. Chỉ bất quá, hắn nghĩ cứ như vậy nhẹ nhõm rời đi nào có dễ dàng như vậy. Những sinh linh khác nhau nhau xuất thủ ngăn cản, tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Nơi này mặt đất cùng phổ thông thổ địa không giống. Hắn không có cách nào cấp tốc trốn xa, cũng không có cách nào sâu độn. Tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống, đối với hắn hạn chế quá lớn. May mắn hắn lân giáp đầy đủ cứng rắn, có thể ngăn cản không ít công kích, bằng không hắn liền bị đánh chết. Cuồng liệt địa chấn, bạo hùng cách có chút xa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Song trưởng nện địa, mặt đất đều bị hắn đánh cho rạn nứt ra. Lực lượng dọc theo mặt đất hướng phía TT trùng sát mà đi. Thiết dực thành đôi, thiết dực giác sinh linh song song hợp lực. Song xiên như hồng hướng phía TT vị trí giận đâm tới. Những sinh linh khác cũng là dốc sức xuất thủ. Tuyệt đối không thể để TT trượt, dầm dập, rất nhiều lực lượng đang kinh ngạc bảo không ngớt, trận trận bụi đất chấn động đến bay đầy trời, ai cũng thấy không rõ TT tình huống, rất nhiều sinh linh đoạt thân mà đi, bọn hắn nhất định phải đoạt được long khí mới bỏ qua. Bọn hắn cũng không sợ long khí sẽ bị đánh tan, đây chính là từ thượng cổ để lại xuống tới long khí. Cỡ nào ngưng thực cường hãn, làm sao dễ dàng như vậy bị đánh tan. TT không có bị đánh giết, nhưng là trên người lân giáp rơi mất không ít, có máu tươi còn chảy ra, hai mắt toát ra cực kỳ khủng hoảng chi sắc. Lúc này hắn chỉ có liều mạng. Thánh chỉ xuyên sơn độn địa, yêu tộc thánh chỉ bị xé mở, kia là một chương gia thú gia trì lấy yêu thánh lực lượng, có thể che chở hắn an toàn, lại thi triển cường đại nhất thiên phú yêu có thể, dốc hết át chủ bài trốn xa. Cũng tại thời khắc này, có một con có thể nghịch chuyển càn khôn quyền mang đánh tới, thẳng hướng mục tiêu TT. Một quyền này giống như huyền vũ vọt ra khỏi mặt nước, lại như man long kinh hiện, nhật nguyệt đều là chi đỉnh ngược lại, dị tượng vô cùng kinh người. Một quyền này giống như xé rách không gian, đánh cho kia thánh chỉ lực lượng trực tiếp vỡ nát, mặt đất băng liệt, trực tiếp rơi vào TT trên lưng, đánh cho hắn máu thịt be bét, giáp phiến vẩy ra, không rõ sống chết, long khí mất đi trói buộc, một lần nữa trở về mặt đất, bị xuất thủ người kia cấp tốc nắm trong tay. Rất nhiều sinh linh cũng không đi quản đối phương một kích này thực lực mạnh bao nhiêu. Nhiều kinh khủng, tóm lại trong mắt bọn họ chỉ có long khí. Đường long khí rơi xuống trong tay người kia, bọn hắn mục tiêu công kích liền thay đổi. Từng đạo huyền khí, yêu khí vạch phá bầu trời, bao phủ hướng vừa đoạt được long khí người kia, tuyệt không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Người này cũng không chính là Dương Vũ, còn có người nào đâu. Dương Vũ một tay cầm nắm vuốt long khí, toàn thân hiện ra huyền vũ chiến giáp, từng tầng chiến giáp lực lượng tại nhấp nhô, cường đại tá kình đem những công kích kia hết thảy cản trở lại. Thậm chí có đại bộ phận còn hướng lấy đối phương bắn ngược trở về. Không chỉ có như thế, Dương Vũ còn thừa cơ tiến hành phản kích, thân hình hắn cướp động, đi tới trong đó một tôn sinh linh trước mặt, quát tháo một tiếng, cút. Sau một khắc, hắn giận đá ra một cước, đem đối phương bị đá tung bay lái đi. Tại hắn chéo phía bên trái hướng, có một tôn sinh linh vung tới một đạo trường tiên, chào hỏi hướng về phía cổ họng của hắn. Đầu hắn cũng không trở về, trực tiếp nhô ra bàn tay chộp tới kia trường tiên, đem đối phương trực tiếp lôi kéo tới. Khuỷu tay hóa thành vũ khí đáng sợ nhất, nặng nề mà đâm vào lồng ngực của đối phương chỗ. Tôn này sinh linh trong nháy mắt bay, lực uy hiếp như thế còn chưa đủ. Bạo hùng cùng thiết dực giác tộc cường đại như vậy sinh linh giết tới đây. Buông xuống long khí, bạo hùng gầm thét một tiếng, tay gấu hướng phía Dương Vũ giận quạt tới. Bá đạo trưởng lực như là trời sập xuống, lực lượng như vậy liền xem như một cấp tinh cấp cảnh giới thánh nhân cũng không dễ dàng đón lấy. Một bên khác, thiết dực giác tộc kia hai huynh đệ đều cầm lấy chiến xiên đâm về phía Dương Vũ yếu hại. Mục tiêu của bọn hắn đều là đặt ở Dương Vũ cánh tay kia bên trên. Đem cái cánh tay này phế bỏ, long khí tức tới tay, những sinh linh khác tạm thời lui sang một bên. Bọn hắn tại tùy thời mà động, xem ra không cho một điểm nhan sắc các ngươi nhìn một cái. Không biết bản thiếu lợi hại, Dương Vũ bôi qua hung lệ chi khí, tử vong chi đạo tràn ngập ra, chống ra một cái khác quyền đánh ra. Tử vong chi đạo, thiên biến quyền, tử vong chi đạo có thể tước đoạt sinh linh sinh cơ, còn có thể tước đoạt sinh linh lực lượng linh hồn. Song trọng tước đoạt phía dưới, loại kia sinh linh đều chưa hẳn chịu nổi. Thiên biến quyền thì là hắn sư tôn truyền cho hắn một môn đỉnh cấp tiểu thánh chiến kỹ. Hắn sư tôn là nhân vật bậc nào, truyền cho hắn chiến kỹ cũng không phổ thông. Khi hắn lĩnh ngộ được hoàn mỹ giai đoạn về sau, mới phát hiện đây là một môn có thể tấn cấp quyền pháp. Lĩnh ngộ càng là khắc sâu, biến hóa càng nhiều, uy lực càng mạnh, không có chút nào thua kém thánh kỹ. Thiên biến quyền, nó nghĩa cường điệu tải, biến, chữ, quyền biến vạn hóa, không cách nào bắt sờ, khó mà ngăn cản, đấm ra một quyền thiên biến vạn hóa, quả thực không dễ dàng. Dương Vũ dưới đáy nước bế quan, liền có đem các loại chiến kỹ trùng tu một lần, bao quát thiên biến quyền, lấy hắn lực lĩnh ngộ. Tu luyện hoàn mỹ giai đoạn đã không phải là việc khó gì. Bạo hùng cùng thiết dực giác huynh đệ công kích chớp mắt rơi xuống Dương Vũ trên thân. Giữa song phương khoảng cách quá gần, tử vong chi đạo uy lực còn không có cho bọn hắn quá lớn khủng hoảng. Mắt thấy bọn hắn sắp đắc thủ, thiên biến quyền uy lực bạo phát, ngàn vạn quyền ảnh từ khác nhau góc độ đánh ra, đem tay gấu lực lượng đánh nổ. Đem chiến xiên lực lượng đánh nát, kia lít nhà lít nhít quyền ảnh nhìn xem để cho người ta tê cả da đầu. Đây là tại trong nháy mắt đánh ra ngàn quyền, còn ẩn chứa nhiều loại biến hóa khác. Thật rất bất phàm, tại Dương Vũ đánh nát bọn hắn công kích về sau, bọn hắn lại nghĩ tiến hành đợt công kích thứ hai thời điểm. Tử vong chi đạo bắt đầu tước đoạt bọn hắn sinh cơ. Cắt giảm bọn hắn sinh cơ, rốt cục cho bọn hắn tạo thành khủng hoảng cảm giác, lực công kích của bọn hắn lượng biến yếu đi một hai thành. Cũng trong nháy mắt này, Dương Vũ nện bước phong thần thối tới gần bọn hắn, ra quyền thứ hai, vẫn là thiên biến quyền, một phân thành hai, quyền nhanh nhanh đến mức làm cho không người nào có thể ngăn cản. Phanh phanh, Bạo Hùng phòng ngự bị Dương Vũ cường đại quyền kình trực tiếp đánh cho bạo liệt. Rất nhiều quyền ấn rơi vào hắn cường hãn nhục thân bên trên, đánh ra từng cái máu tươi ấn ký. Hắn từng bước một lui lại, rốt cục không chịu nổi, biến hóa thành một đầu to lớn Bạo Hùng, mới đưa Dương Vũ quyền này kình lực lượng cản lại. Thiết Dực Giác huynh đệ cũng bị Dương Vũ oanh tập, bọn hắn không có Bạo Hùng mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự, thế nhưng là cũng rất chịu đánh, bị đánh đến thổ huyết cũng không có lên tiếng âm thanh. Hơn nữa còn đối Dương Vũ tiến hành tuyệt địa phản kích. Hai đôi thiết dực hóa thành lưỡi dao hướng phía Dương Vũ cổ lao quá khứ. Thiết Dực Giác tộc lợi hại nhất chính là đôi này thiết dực. Có thể so với tuyệt thế chiến binh, có thể chém sắt như chém bùn, chém giết bất kể đối thủ nào. Dương Vũ song quyền đã đang động, nhưng còn có hai chân có thể lợi dụng. Một trận báo táp tại nguyên chỗ trà sát, cưỡng ép xé rách hai đôi thiết dực chém giết. Tử vong chi đạo lực lượng tiếp tục bộc phát. Thiết Dực Giác huynh đệ rốt cục sợ. Là Diêm Vương Điện tử vong chi đạo. Mau lui lại. Thiết Dực Giác tộc một tôn sinh linh hoảng sợ nói. Hai tôn sinh linh đồng thời nhanh lùi lại, không còn dám tiếp cận Dương Vũ phạm vi. Trốn được sao? Dương Vũ liếm liếm dày miệng, thân hình biến thành một trận tàn ảnh, truy kích lên cái này hai tôn sinh linh liền đánh. Muốn giết chúng ta huynh đệ, ngươi không có năng lực này. Thiết Dực Giác huynh đệ cùng hét một tiếng, bọn hắn sừng đầu bạo phát vô lượng quang mang. Kinh khủng quang mang biến thành hai đảo như chùy đồng dạng lực lượng bắn về phía Dương Vũ. Đây mới là bọn hắn chân chính át chủ bài. Thiết Giác công kích vô song, có thể diệt giết sơ cấp thánh cấp sinh linh. Dương Vũ xác thực đem bọn hắn ép, bằng không bọn hắn sẽ không thi triển ra một chiêu này. Dương Vũ huyền vũ chiến giáp ngăn cản, tá kình lưu động, coi là có thể như dĩ vãng như thế cấp tốc hóa giải đối phương công kích. Đáng tiếc lần này hắn tính sai, cái này hai đạo lực lượng ngoại trừ không gì không phá bên ngoài, còn có một loại thẩm thấu năng lực, có thể thẩm thấu bất kỳ phòng ngự chiến khí, trực tiếp làm bị thương địch nhân bản thể. Dương Vũ bị cái này hai đạo lực lượng đánh trúng, thân hình tại liên tục địa nhanh lùi lại. Bạo Hùng từ sau lao đến, hắn giống lên, đưa người nện thành thịt muối. Tay gấu bạo kích, Bạo Hùng mạnh nhất chính là tay gấu chi lực. Một khi toàn lực bộc phát, to lớn sơn nhạc đều có thể trực tiếp đập thành bụi phấn. Dương Vũ có thể nói là trước sau thụ địch, lại nhìn hắn như thế nào hóa giải. Dương Vũ nhìn từ bề ngoài thụ trọng thương, trên thực tế hắn thánh long thể vẫn là đem Thiết Dực Giác tộc sừng chỉ riêng đỡ được. Công kích của đối phương còn uy hiếp không đến hắn có thể so với sơ cấp đỉnh phong sinh linh thánh long thể. Tại Bạo Hùng đánh giết tới thời khắc, Dương Vũ thân thể thuận thế ngã trên mặt đất, mũi chân trực tiếp sau treo, hướng phía Bạo Hùng đá vào, đảo quải kim câu, một thức này như là linh dương móc sừng, quả thực xảo diệu vô cùng. Hai thức đụng nhau phía dưới, Dương Vũ giống như lần nữa bị tát đến trở về hướng về phía Thiết Dực Giác tộc huynh đệ bên kia đi. Hai huynh đệ trên mặt buộc vòng quanh tiếu dung, theo bọn hắn nghĩ Dương Vũ trong tay long khí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bọn hắn đồng thời đâm ra chiến xiên, muốn đem Dương Vũ tiến hành sau cùng tuyệt sát. Đúng lúc này, Dương Vũ thân hình như ngư đồng dạng vặn vẹo, tránh thoát bọn hắn ám sát, tử vong chi đạo bao phủ hướng bọn hắn, nắm đấm lần nữa như thiểm điện oanh ra. Quyền nhanh rõ ràng so trước đó nhanh mấy lần không thôi. Đây mới là Dương Vũ hẳn là có lực lượng, vừa mới đều chẳng qua là làm nóng người mà thôi. Thiết Dực Giác huynh đệ không kịp phản ứng, quyền kình không chút lưu tình xuyên thấu thân thể của bọn hắn. cho dù là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự sát thân thể. Cũng như giấy bị oanh bạo, Bảo Hùng từ sau đuổi đi theo. Khi hắn nhìn thấy cái này màn về sau, hắn không chỉ có không lùi, ngược lại há mồm phun ra một đạo kinh khủng màu đất quang mang. Muốn tuyệt giết Dương Vũ, bảo pháo diệt sát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.